Chương 396, ẩn dấu giao dịch. Cũng trong lúc đó, Vạn Thông bến tàu. Nơi này có một mảnh trống trải bình địa, chu vi phân bố cao hơn 2 mét thùng đựng hàng, mấy cái du thuyền ở mặt nước đồng bền bất định. Từng trận hải âu kêu to, một trận gió biển thổi vào, phất động một người mặc màu xanh sẫm áo khoác nam nhân. Người đàn ông này thân cao 1 mét 7 mấy, mùi hương, tóc thưa thớt, một đôi che lấp con mắt, khiến lòng người để phát lạnh. Khúc gia, Kim Tư tiên sinh đến. Bên cạnh một âu phục dày da cao to nam nhân túi người, trên mặt lộ ra khiêm tốn vẻ mặt. Nếu như Ninh Tiểu Bắc ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người này, hắn thình lình chính là Chu Thiên Hảo. Nói đến, Chu Thiên Hảo trận này cũng coi như là đường làm quan rộng mở. Hắn dư A Lương Thịnh Thế tập đoàn, vẫn lén lút thế hắc thủ hội tẩy tiền đen, có thể nói không thể không kể công. Khúc Tam Thông thấy hắn làm việc nghiêm cẩn, lại đặc biệt sẽ nịnh hót, lòng dạ ác độc tay cu nở dê cay, liền một đường để bạn, đem hắn giữ ở bên người. Vừa vặn, mấy ngày trước Trương Phạm không tên mất tích, hắn liền tiếp nhận Trương Phạm vị trí. Nghiễm nhiên thành Khúc Tam Thông bên người đệ nhất người tâm phúc, trêu đến không ít người đều là con mắt đỏ lên. Giờ khả cờ nào y, Khúc Tam Thông gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đi tới một tóc vàng hôn huyết nam nhân, phía sau theo ba cái tạo hình quái dị người, hai cái mang theo mặt nạ phòng độc lính đánh thuê, cùng một cầm kiếm lão giả áo xám. Nhất thời, Khúc Tam Thông trên một gương mặt liền lộ ra so với Chu Thiên Hảo càng thêm khiêm tốn GAPTMILN nụ cười. Kim Tư tiên sinh, ta chờ thật lâu, ngài rốt cục đến rồi. Thứ ta nói thẳng, ngài ngày hôm nay xoáy đến sững sờ. Người còn chưa đi gần, Khúc Tam Thông chính là một nịnh nọt vỗ tới. Kim Tư lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, giới thiệu cho ngươi một hồi, đây là ta đề cập với ngươi Công Dương tiên sinh. Nói, Khúc Tam Thông ngẩng đầu nhìn cái kia lão giả áo xám một chút. Cặp kia vẫn đục nhưng lộ hết ra sự sắc bén con mắt như, nhường Khúc Tam Thông cả người run lên, hàn thiền ngược kinh. Công Dương tiên sinh tốt. Hắn trực tiếp đến rồi cái chi nở mươi độ cúi đầu, hận không thể trực tiếp đem đầu thấp đến trên đất đi. Này lao giả áo xám, nhưng la trong truyền thuyết địa giai cường giả, lục địa thần tiên á trong nhà y mà tờ, liền có thể làm cho hắn biến thành cho bụi. Nhưng này lao giả áo xám, căn bản liền không ngẩng đầu liếc hắn một cái, ở tại bọn hắn loại này siêu thoát thế ngoại cao trong mắt người. Khúc Tam Thông người như thế, cùng ven đường run rế không khác. Khúc Tam Thông ngẩng đầu lên, nhưng vẫn đem eo duy trì nhất định nghiêng, tỏ vẻ tôn kính. Mà phía sau Chu Thiên Hảo chúng nhân, không dám thở mạnh một cái. Kim Tư nhìn lướt qua Chu Vi, không khỏi nhíu nhíu mày, những kia người Nhật Bản cùng Tiểu Phong đây làm sao còn chưa tới đến rồi đến rồi. Khúc Tam Thông ánh mắt vo nở dê qua Kim Tư, rơi xuống cách đó không xa, đội một đến gần nhân thân trên. Nhật Bản ổ ga họa gia tộc, hử, cái giá đúng là rất lớn. Kim Tư khỏe miệng một câu, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Như không phải vì ngày hôm nay giao dịch, hắn căn bản sẽ không tự mình lại đây. Hơn nữa mấy ngày nay bản đồ con lợn, lại dám nhường hắn chờ Kim Tư tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cha ho nga im một tên vóc người thấp bé người Nhật Bản đi lên phía trước, bị nhân cả tỏ ổ gà hoa, tới trưởng, thực sự thật không tiện. Không có chuyện gì, chúng ta cu nở dê vừa mới vừa tới. Kim Tư ngoài cười nhưng trong không cười địa nói một câu, với hắn nắm tay. Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn này cả tỏi ổ gà hỏa phía sau, theo hai người phụ tá, còn có 5 cái cầm đao đông doanh võ sĩ. Trên người bọn họ tản mát ra khí tức, hoàn toàn biểu lộ ra thân phận của bọn họ. Huyền giai trung kỳ 5 tên huyền giai trung kỳ võ sĩ, này quần Nhật Bản đồ con lợn, đúng là thật là bạo tay. Kim Tư cười lạnh, nói thẳng, cả tỏi tiên sinh, trực tiếp giao dịch đi, ta buổi chiều còn có chút sự tình, liền không ở lâu. Ai, Kim Tư tiên sinh, Tiểu Phong còn chưa tới. Những kia hàng Khúc Tam Thông hữu tâm nhắc nhở, những kia có thể đều ở Kiều Phong trong tay, hắn không ở, làm sao giao dịch? Kim Tư nhàn nhạt liếc hắn một cái, cùng Kiều Phong giao cho ngươi, ta cùng cả tỏ tiên sinh, có cái khác giao dịch. Vừa dứt lời, Khúc Tam Thông chấn động trong lòng. Lẽ nào ngày hôm nay, Kim Tư tiên sinh không phải vì giao dịch mà đến, mà là vì cái khác giao dịch? Nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ chính là ý này. Ngay sau đó, Khúc Tam Thông chính là bắt đầu suy đoán, cái này cái khác giao dịch. Đến tuột cùng là cái gì, chẳng lẽ còn có thể so sánh càng kiếm tiền? Cả tỏi ổ gà hoa nở nụ cười, đối với bên cạnh trợ lý làm thủ hiệu. Cái kia tóc chải bóng loáng trợ lý gật gật đầu, mở ra trong tay nhở cờ theo két sắt. Nhất thời, một luồng màu băng lam khí vụ tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người đều là vẻ mặt chấn động. Liền ngay cả Kim Tư, đều là con mắt tỏa sáng. Chờ cái kia trợ lý đem két sắt mở ra sau, mọi người liền nhìn thấy, bên trong tầng băng trên chỉnh tề địa sắp xếp 7 chi tinh xảo màu bạc ống trích. Xuyên thấu qua vòng tròn ống pha lê có thể nhìn thấy bên trong thần bí chất lỏng. Trong đó, có 6 chi hiện ra màu bích lục, một nhánh hiện ra hoa hồ nở dê sắc thái. Kim Tư một đôi mắt, vững vàng chăm chú vào cái kia chi màu sắc hoa hồ nở dê huyết thanh trên, lẩm bẩm nói, đây chính là hình cực hạn tiêm binh huyết thanh không sai. Cả tỏ ổ gà họa vô tay cái độ, trợ lý lạch cạch một hồi bao két sắt khép lại. Động tác này, rõ ràng nhường Kim Tư hơi nhướng mày, bên trong tròng mắt mạn lên một tia sát ý. Cả tỏ ổ gà họa cười nhạt, hình cực hạn tiêm binh huyết thanh, tỷ lệ thành công đạt đến 67%, một khi bồi dưỡng ra chân chính hình cực hạn tiêm binh. Giá trị trong nháy mắt lật mở ơ y trăm lần. Kim Tư ánh mắt ma nhờ mẹ run lên, không khỏi lẻ lưỡi, liếm môi một cái. Không nghi ngờ chút nào, hình cực hạn tiêm binh, thực lực và hình cực hạn tiêm binh hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nếu như đổi làm tu luyện giả cấp bậc phân chia, hình cực hạn tiêm binh thuộc về hoàng giai võ giả đỉnh cao. Mà hình, thì lại thuộc về địa giai trung kỳ vũ giả. Càng đáng sợ chính là, loại này huyết thanh không cần quanh năm suốt tháng tu luyện, chỉ cần vận may đủ tốt, chọn hàng mẫu vượt qua đi. Liền có thể trong một đêm, đã sớm một đài sức chiến đấu có thể so với địa giai hậu kỳ cố máy giết chóc. Đây là cỡ nào điên cuồng sự tình. Liền tỉ như Kim Tư phía sau đứng hai tên lính đánh thuê, chính là tổ chức bồi dưỡng ra đến hình cơ binh, tuy rằng cực kỳ cường hãn, nhưng nếu là gặp gỡ cao thủ chân chính, vẫn không đỡ nổi một đòn. Đột nhiên, Kim Tư trong đầu né qua một cầm kiếm cao ngạo bóng người, không khỏi lạnh lùng một hoanh. Chỉ muốn chiếm được này chi hình cực hạn tiêm binh, ta liền có thể nắm giữ một tên địa giai hậu kỳ hộ vệ. Ha ha ha, Kim Tư trong mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ. Công Dương Mặc mặc dù là hộ vệ của chính mình, nhưng cũng không trung tâm, QNZ là vì lợi ích mới tạm thời khuất phục. Một khi hắn được mình muốn, liền sẽ lập tức rời đi. Vì lẽ đó, Kim Tư nằm ngộng cũng muốn nắm giữ một tên thuộc về mình địa giai hộ vệ. Ta thiên, nguyên lai ngày hôm nay giao dịch, căn bản là không phải những kia, mà là những này cực hạn tiêm binh huyết thanh. Khúc Tam Thông nuốt ngụm nước bọt. Cả tỏ ổ gà họa cười cợt, vì lẽ đó, Kim Tư tiên sinh, đồ vật của ngươi đây tự nhiên mang đến. Kim Tư thu hồi ánh mắt tham lam, từ giữa túi áo bên trong, lấy ra một bát bảo hộp. Mở ra sau, bên trong càng là một viên tròn vo màu vàng đan dược. Câu vượt 10 đồng cuối chương.